Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, Thánh Sư đến. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, câu nói này, cơ hồ trở thành Tiểu Bạch thường nói. Tiểu U bọn người ở tại nghe được Tiểu Bạch nói ra câu nói này về sau. Khóe miệng đều là không khỏi nhếch lên. Nghiền ngẫm nhìn lấy đám kia lòng đầy căm phẫn Thiên Tuyền Thánh Địa các đệ tử. Người giáo chủ kia cấp lưu giữ trong mắt bắn ra lấy băng lãnh chi ý. Tiểu Bạch thân thể phát sinh biến hóa. Này ban đầu bóng loáng bên ngoài thân. Đột nhiên có bén nhọn sinh trưởng mà ra. Những cái kia bén nhọn bao trùm ở Tiểu Bạch thân thể. Nhượng Tiểu Bạch nhìn qua. Có mấy phần dữ tợn cùng đáng sợ. Tiểu Bạch ánh mắt khóa chặt tại những Thiên Tuyền đó thánh địa trong tay cường giả thí thần vũ khí. Phía trên, những này thí thần vũ khí, bây giờ đối Tiểu Bạch sức hấp dẫn đã rất yếu. Bởi vì so với trước đó Tiểu Bạch thôn phệ thí thần vũ khí. Cái này mấy cái thí thần các loại vũ khí cấp đều không cao lắm. Đối Tiểu Bạch hình thành không dụ hoặc, một bước đạp xuống, Tiểu Bạch thân hình nhất thời như ảo ảnh đồng dạng lấp lóe mà qua. Tiểu Bạch tiến hóa cho tới bây giờ trình độ, thực lực đã kinh biến đến mức phi thường cường hãn, có thể so với thần linh cảnh tồn tại. Bình thường giáo chủ cấp tồn tại đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Một vị phẫn nộ đến cực hạn đệ tử, trong tay nắm trường thương, trùng sát mà đến, trong mắt của hắn lửa giận cháy hừng hực. Đối bộ phương quay người bóng lưng chính là huy động trường thương. Hắn cho rằng bất kỳ ngăn trở nào bọn họ diệt sát Minh Khư sinh linh người đều đáng chết. Bộ phương ngăn cản bọn họ, cho nên bộ phương đáng chết. Cuồng bạo chi ý không bình thường nồng đậm, cơ hồ đạt tới một loại để cho người ta run rẩy trình độ. Nhưng mà, một thương kia chưa từng tới gần bộ phương, chính là bị một cái bồ phiến đại thủ bắt lại. Bộ phương thân hình cũng là dừng lại, chậm rãi xoay người. Nhìn về phía người kia, soạt soạt một tiếng vang giòn, Tiểu Bạch màu trắng cơ giới trong mắt có từng điểm điểm sáng màu đen đang tung bay. Tay vừa dùng lực, nhất thời đem thanh trường thương kia cho bẻ gãy. Oanh, một cỗ áp bách lực đột nhiên bạo phát. Ngày đó Tuyền Thánh Địa đệ tử nhất thời cảm thấy toàn thân áp lực cự đại. Y phục trực tiếp trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời vải rách, về sau xẹt qua đường cong. Rơi xuống ra quán ăn, quẳng ở bên ngoài mặt đất, thánh địa các đệ tử bị giật mình, hoa một tiếng, nhao nhao rời khỏi một cái hố to, nhìn lấy này bị thoát trần như nhộng anh em, đều là không khỏi co lại đôi mắt, làm càn, người dám, ngày đó Tuyền Thánh Địa giáo chủ cấp tồn tại giận, một tiếng quát lớn, khí tức khủng bố chính là từ trên người hắn bắn ra, bộ phương quay người. Đạm mạc nhìn lấy vị giáo chủ này cấp tồn tại. Người ở ta nơi này nhi gây sự tình. Bộ phương lệch ra cái đầu. Khóe miệng kéo một cái. Nói. Vị giáo chủ kia nhất thời trợn mắt trừng trừng. Thân hình bỗng nhiên vọt tới trước. Mang theo khủng bố khí lãng cùng uy áp. Trùng sát mà đến. Tiểu Bạch bối hậu kim loại hai cánh âm vang một thanh âm vang lên hoàn toàn. Sau một khắc. Chính là mở ra. Bồ phiến thủ trưởng bỗng nhiên giơ lên, cùng người giáo chủ kia cấp tồn tại va chạm nhau. Một đường gợn sóng năng lượng trong lúc vô hình khuếch tán ra đến. Làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần run lên. Thiên Tuyền Thánh Địa giáo chủ cấp tồn tại nhất thời sau lùi lại mấy bước. Trong đôi mắt có mấy phần chấn kinh nhìn lấy Tiểu Bạch. Không nghĩ tới cái này cục sắt khôi lỗi thế mà mạnh như vậy. Oanh! Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe hàn mang. Sau một khắc, dạ dày nhất truyền, có đen nhánh hắc động hiển hiện. Từ này trong hắc động nhất thời có một cây in dấu đỏ như sắt côn bay ra. Trên đó che kín đường vân. Tiểu Bạch nắm chặt chiến thần côn. Khí thế nhất thời biến đổi. Nhất côn hung hăng chính là đỉnh ra. Vị giáo chủ kia cấp tồn tại. Thét dài một tiếng, trong tay giơ lên một thanh kiếm. Kiếm khí tung hoành hướng phía này chiến thần côn chính là đã đâm qua. Cái này là một thanh thí thần kiếm. Uy lực vô cùng. Cùng chiến thần côn đụng vào nhau. Khủng bố uy áp lan tràn. Nhưng mà, rất nhanh, người giáo chủ kia cấp tồn tại chính là cảm thấy trái tim đều là run lên. Này chiến thần Côn bên trên truyền đến đáng sợ lực đạo nhượng hắn căn liền ngăn cản không nổi. Cả người trong nháy mắt chính là bị đập bay. Ông, giáo chủ cấp tồn tại muốn bay ra quán ăn. Thế nhưng là, tiểu bạch chiến thần Côn quét ngang. Thân hình phi tốc tới gần. Một cái bồ phiến đại thủ. Đối đầu hắn chính là hô xuống tới. Giáo chủ cường giả gầm thét. Nâng tay lên dự định muốn chống cự. Có thể là tiểu bạch cận chiến năng lực cực mạnh. Ở đâu là giáo chủ này cấp tồn tại có thể chống cự. Không có lực phản kháng chút nào chính là bị tiểu bạch cho nắm lên. Đè xuống đất, chiến thần Côn ngăn chặn người giáo chủ kia cấp cường giả vòng eo. Thả ta ra, các ngươi những này giữ gìn Minh Khư sinh linh dị đoan. Minh Khư sinh linh xâm lấn đại lục, cho đại lục mang đến bao nhiêu tai nạn. Liền thánh chủ đại nhân đều vẫn lạc. Ngươi vì sao còn muốn bảo vệ bọn họ? Người giáo chủ kia cấp tồn tại trên trán đều là hiện ra gân xanh. Trợn mắt gào thét, Tử Tôn đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tiểu Bạch, phiến hắn, Bộ Phương bĩu môi, nói, bành, Tiểu Bạch nghe về sau. Không có chút nào do dự, một bàn tay chính là vỗ xuống qua. Người giáo chủ kia cấp tồn tại nhất thời bị phiến đầu đập xuống đất. Quán ăn mặt đất không bình thường kiên cố. Lấy giáo chủ cấp tồn tại thân thể. Đầu dập đầu trên đất thế mà không có đem mặt đất đập nát. Ngược lại là đem đầu mình cho đập phá. Máu tươi chảy ngang. Người giáo chủ kia giận đến điên cuồng. Không ngừng giãy giụa gào thét. Thế nhưng là, tiểu bạch lực lượng cực lớn. Nhượng hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Sau một khắc, bồ phiến thủ trưởng đặt tại kỳ thân bên trên. Xoẹt. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Nơi xa này từ dưới đất bò dậy trần trụi thánh địa đệ tử cũng là một mặt cơ hồ muốn khóc bộ dáng. Quả nhiên, cái này phát rồ cục sát khôi lỗi. Thế mà liền giáo chủ cấp tồn tại đều không buông tha. Xoẹt, lại là một tiếng vang giòn. Người giáo chủ kia cấp tồn tại nhất thời có chút tâm hoảng hoàng. Hắn cảm giác mình hạ thân tựa hồ có chút mát mẻ. Quỷ mẹ nó mát mẻ. Thả ta ra, đáng chết, bành, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, lại một cái tát hô xuống dưới, bành một tiếng, giáo chủ đầu lại lần nữa dập đầu trên đất, mặt đất đều là chấn động, máu tươi chảy ngang, cái này cái gì sàn nhà vì gì cứng rắn như thế, nơi này có độc, muốn chống cự, lại là chống cự không được, người giáo chủ kia cấp tồn tại đành phải chảy xuống khuất nhục nước mắt, sau cùng. Bị tiểu bạch chiến thần Côn vẩy một cái. Hóa thành một đạo yêu mỹ đường cong. Trần trụi bay ra. Quẳng ở bên ngoài mặt đất. Bành một tiếng. Dơ lên đầy đất huyết tuyết. Thiên Tuyền thánh địa các đệ tử đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong đôi mắt thậm chí có vẻ sợ hãi hiển hiện. Bọn họ cứng ngắc uốn éo một cái cổ. Nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Nhìn về phía này tiểu bạch phương hướng. Tiểu bạch đan tay nắm lấy chiến thần Côn. Bồ phiến thủ trưởng nâng lên. Tạp sát sát. Ngón tay run run một phen. Bóp thành quyền. Chúng đệ tử trái tim băng giá. Quay người chính là dự định đào tẩu. Thế nhưng là. Tiểu bạch thân hình như ảo ảnh. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Một tay một cái. Xẹt tiếng vang. Vải rách bay tán loạn. Đầy đất đều là vỡ nát áo bào toái phiến. Từng vị thánh địa đệ tử mang theo rú thảm, chảy xuôi theo khuất nhục mà sợ hãi nước mắt, rơi xuống ra ngoài, quẳng xuống đất, một bóng người chồng lên một bóng người. Nhiều như vậy xích quả thân hình chồng chất chồng lên nhau. Nhìn thấy mà giật mình, thiên cơ thánh địa các đệ tử đứng tại quán ăn bên ngoài. Nhìn lấy từng đạo trắng bóng thân ảnh bay ra. Đều là không khỏi trợn mắt hốc mồm, lộc cộc tiếng vang hoàn toàn. Cổ họng nhấp nhô, bọn họ bỗng nhiên có chút may mắn. May mắn đi vào không phải bọn họ. Này lúc trước gọi hàng thiên cơ thánh địa giáo chủ cấp tồn tại cũng là một mặt ngốc trệ. Quỷ mẹ nó, thật đúng là toàn bộ đều lột quần áo a. Hạnh tốt chính mình chỉ là trên miệng hô một câu. Chân chính bước vào trong đó cũng không phải là hắn. Ngày đó tiền thánh địa giáo chủ không kém gì hắn. Nhưng là nhìn lấy thê thảm như vậy bị ném đi ra. Y phục trên người đều là bị lột sạch, tựa hồ kinh lịch cái gì cực kỳ tàn ác sự tình giống như. Hắn ngẫm lại đã cảm thấy tâm lý có chút tiểu hơi sợ. Rất sợ đó. Nghĩ như vậy, người giáo chủ kia cấp lưu giữ ở trong lòng càng hoảng. Không chỉ là hắn, liền liền còn lại Thiên Cơ Thánh Địa đệ tử đều là cảm thấy hoảng hốt. Liền nam đều kinh lịch thê thảm như vậy lột quần áo. Này thánh nữ điện hạ nên làm cái gì? Tại loại này ưa thích lột quần áo trong nhà hàng. Thánh nữ đại nhân nên chịu đựng bao lớn ủy khuất a? Xem ra nhất định phải nhanh lên bẩm báo thánh sư đại nhân. Nhượng hắn đến cứu vớt bọn họ thánh nữ điện hạ. Về phần bọn hắn, tựa hồ toàn viên tiến công. Cũng chưa chắc có thể đem thánh nữ điện hạ cho cứu ra. Cho nên vẫn là không nên vọng động. Từng thanh thí thần vũ khí bị tóm lên tới. Tiểu Bạch đan tay nắm lấy chiến thần côn. Một bên đứng tại quán ăn trước cửa. Trong bụng hắc động lơ lửng. Từng thanh tịch thu thí thần vũ khí. Chính là bị Tiểu Bạch nhét vào trong bụng. Để cho người ta dùng mình soạt soạt tiếng vang hoàn toàn mà lên. Về sau những thí thần đó vũ khí chính là đều bị xoắn nát thành cặn bã. Những cái kia bưng bít lấy hạ thân từ dưới đất bò dậy Thiên Tuyền Thánh Địa các đệ tử sợ xanh mặt. Lại, cái này cục sắt khôi lỗi. Không chỉ có ưa thích lột quần áo, còn thích ăn vũ khí. Thế gian tại sao có thể có như thế kỳ hoa tồn tại? Dám bao che Minh Khư sinh linh. Các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Thiên Tuyền Thánh Địa giáo chủ cấp lưu giữ đang gào thét. Nhưng mà, hắn tiếng giống rất nhanh chính là im bặt mà dừng. Một cây chiến thần côn hô một tiếng chính là một bên trường. Cây gậy đình trệ ngày hôm đó Tuyền Thánh Địa giáo chủ cấp cường giả trước mặt. Mang theo cuồng phong, nhượng người giáo chủ kia toàn thân lỗ chân lông đều là co rụt lại. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nương theo lấy rú thảm. Này sớm nhất ra tay với bộ phương Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử hai tay nhất thời bị chiến thần côn. Gõ nổ tung, hóa thành huyết vụ, cút đi, đối đệ tử kia trừng phạt về sau. Bộ phương chính là không kiên nhẫn phất phất tay. Hắn quán ăn còn muốn buôn bán làm ăn. Đám người này dạng này trần trụi nằm sấp, ảnh hưởng làm ăn, đánh lại đánh không lại. Thiên Tuyền Thánh Địa các đệ tử biệt khuất vô cùng. Bọn họ oán hận nhìn một chút Thao Thiết quán ăn. Chính là xám xịt đào tẩu. Thiên Tuyền Thánh Địa các đệ tử lui sau khi đi. Bộ phương liền là chuẩn bị về trong nhà hàng. Bất quá tại trước khi đi. Bộ phương quay đầu nhìn lại. Nhìn một chút này bên cạnh trợn mắt hốc mồm Thiên Cơ Thánh Địa các đệ tử liếc một chút. Sở hữu Thánh Địa các đệ tử đều là đánh dùng mình một cái. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sẽ không còn muốn đào bọn họ y phục a. Thiên khung chi thượng, đột nhiên cuốn lên phong tuyết. Gió đang gào thét, ban đầu thu nhỏ huyết tiết cũng là lại lần nữa trở nên kịch liệt. Đại phong nổi lên, trận tuyết lớn, phần phật, bộ phương đến dự định trở lại trong phòng bếp thân hình nhất thời hơi chậm lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy này phố dài nơi xa. Tại trong gió tuyết hành tẩu mà người tới ảnh. Bóng người kia tay áo tung bay, thân hình tựa hồ tản ra oánh oánh quang hoa, quanh thân có cỗ lực lượng vô hình, khiến cho này tung bay phong tiết tại tới gần hắn thân thể lòng người bên trong. Toàn bộ tan rã, đạp tuyết vô ngân, chắp tay bóng người, đi chậm rãi, chân đạp tại trên mặt tuyết không lưu lại mảy may dấu chân. Bóng người kia trong đôi mắt giống như là có vạn thiên ngôi sao. Tinh thần quang hoa lưu truyền. Để cho người ta đối đầu ánh mắt của hắn đều sẽ cảm thấy không khỏi trầm luân. Thiên Cơ Thánh Địa người khi nhìn đến bóng người này trong nháy mắt. Chính là hưng phấn lên. Là Thánh Sư Đại Nhân. Thánh Sư Đại Nhân tới đón Thánh Nữ Điện Hạ A. Có Thánh Sư Đại Nhân xuất thủ. Xem ra Thánh Nữ Điện Hạ hẳn là có thể cứu. Có thể thoát ly cái này đáng chết ma chảo. Ngoặc kép, Thiên Cơ Thánh Địa người vui vô cùng. Mỗi người đều là lộ ra hưng phấn biểu lộ. Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Sư cùng Thánh Chủ vậy cũng là bọn họ tinh thần chi trụ. Thánh Chủ Đại Nhân Tu Vi chính là Vương Đình thứ nhất. Mà Thánh Sư Đại Nhân tự nhiên cũng không yếu. Hai người bọn họ chống lên Thiên Cơ Thánh Địa. Làm cho cả Tiềm Long Vương Đình đều là đối Thiên Cơ Thánh Địa kiêng kỵ vạn phần. Dạng này nhất tôn truyền kỳ tồn tại đến đây. Bọn họ làm sao có thể đủ không kích động. Lột quần áo cuồng ma. Hừ, Tại thánh sư trước mặt còn muốn lột quần áo. Chỉ sợ này thân thể sắt lá đều là phải bị lột. Thánh sư trước mặt, trừ thánh chủ đại nhân, còn lại đều là cặn bã. Thiên cơ thánh sư Mạc Thiên Cơ chắp tay đạp tuyết mà đến. Rất nhanh, chính là đi vào quán ăn trước đó. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là tại thời khắc này ngưng trệ. Mạc Thiên Cơ biểu hiện trên mặt đạm mạc, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương cũng là mặt không biểu tình đối mặt. Không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này. Đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.